Đan Võ Thần Tôn, chương 421, chiếm trước ta động thiên. Người chắc chắn chứ, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Khôn công tử vì sao muốn giết chúng ta? Hành tử Du cũng là rung động không hiểu. Bất chỉ bân, người đang làm gì? Bất chỉ bân cười lạnh. Chúng ta tiến vào tiểu thế giới sự tình. Việc này lớn, dính đến thanh đế trường sinh giới. Người không phải không biết đại lục phía trên. Liên quan tới thanh đế một chút nghe đồn, nếu là bị người biết, chúng ta cùng thanh đế có chỗ liên quan, chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu, những người này sao có thể giữ lại. Lời vừa nói ra, hành tử Du lập tức phì đỏ im lặng. Đúng à, thanh đế cái từ này, trên đại lục, cơ hồ là một cái cấm kỵ chi từ, bên trong đến cùng có bí mật gì, bọn hắn không biết, thế nhưng đây là tại thương khung đại lục phía trên. Tuyệt đối không thể để một cái từ, Hốt Chỉ Bân tiến lên, đem những người kia từng cái chém giết. Hắn nhìn chằm chằm hành tử Du, lạnh giọng nói, bí mật này không thể tiết lộ, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết, có nghe hay không? Hành tử Du tranh thủ thời gian gật đầu, mấy người một đi ngang qua cồn cát, chạy như điên đến sa mạc rìa, Hốt Chỉ Bân trực tiếp thả người nhảy vào trong hồ kia. Phát ra điên cuồng mà lại vui sướng gào thét, ha ha cuồng tiếu, Diệp Tinh Hà, chờ đó cho ta, vô luận hoa bao lâu, vô luận hoa lớn cỡ nào đại giới, chúng ta đều phải chạy về Thương Ngô quận thành, chạy về đại sở, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đau đớn đại giới. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta nếu ở mảnh này tử vong trong sa mạc đi ra, chết người liền là ngươi, lúc này. Tắc Hạ học cung thượng viện, Diệp Tinh Hà đi vào lầu các trước đó, lầu các cửa lớn mở rộng, Diệp Tinh Hà thấy cái kia chính sảnh có chút rực rỡ. Tráng lệ hiển hách, trong chính sảnh, trên mặt bàn, một vệt bạch ngọc hào quang lộ ra, nơi đó trưng bày một khối ngọc bài thông linh, chỉ cần Diệp Tinh Hà tới nhỏ máu nhận chủ, liền có thể dùng cái này tới điều khiển tòa lầu các này lồng phòng ngự. Hắn nếu không tài, lồng phòng ngự tự nhiên bay lên. Hắn như tài, chỉ cần là tâm niệm xuyên vào ngọc bài bên trong, phòng ngự chiếu tự nhiên phá toái. Đây cũng là bảo hộ sách lược, không sợ bị người đánh lén. Trộm vào trong nhà, Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị dậm chân đi vào trong lầu các. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một tiếng hưng phấn cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới a, chỗ này động thiên vậy mà bị đánh vỡ. Miễn sư huynh, người hao tổn tâm cơ mấy tháng đều không có đem hắn đánh vỡ. Không nghĩ tới hôm nay đạt được ước muốn. Một cái thanh âm khác cười nói. Diệp Tinh Hà quay người nhìn lại. Hai người đi tới, đều là hai 17-18 tuổi. Đi ở phía trước người. Thân hình cao lớn cường tráng. Cứ việc chính là vào đông ngày rét. Hắn lại chỉ mặc một bộ nho nhỏ áo mỏng. Lộ ra cởi trần, cơ bắp cường hãn bền chắc. Trên thân bốc lên bừng bừng khí trắng, rõ ràng huyết khí sung túc, tại trần trụi ngược, càng hoa văn một đầu huyết sắc cuồng thú đồ án, sinh động như thật, cơ bắp run run ở giữa, giữ tận lộ ra, người sau lưng, một bộ áo lam, hai đầu lông mày có chút hèn mọn, hai người bước nhanh đi lên phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, chẳng qua là rơi vào lầu đó các phía trên, cái kia cường tráng thanh niên cười ha ha. Nhìn xem trước mặt tòa lầu các này, mặt tràn đầy vẻ tham lam, bắt đầu từ hôm nay, chỗ này động thiên liền là của ta, hắn nhìn về phía áo lam thanh niên cười nói, Chu Thiên Cửu, nghe nói chỗ này động thiên bên trong hơi có chút chỗ đặc thù. Nói không chừng hai người chúng ta, có thể được đến một cọc đại cơ duyên, áo lam thanh niên Chu Thiên Cửu cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai người tại đây bên trong không coi ai ra gì nghị luận. Tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới bên cạnh Diệp Tinh Hà. Phảng phất cái này động thiên, đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Không nói đúng ra, hai người bọn họ căn bản nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Không nhìn thẳng, hai người nói xong liền đi thẳng về phía trước, chuẩn bị tiến vào lầu các, Miễn Bằng Vân sắp bước vào lầu các thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, từ tốn nói, Tựa hồ, chỗ này động thiên, là ta mở ra, nghe thấy lời này về sau. Hai người kia lập tức thân hình hơi ngưng lại. Sau đó, chậm rãi quay người, tầm mắt chính là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Chu Thiên Cửu bỗng nhiên cười đắc ý, Nguyễn đại ca. Chỗ này có người nói, này tòa động thiên là hắn mở ra đây này. Ha ha ha, lão tử cũng không biết này tòa động thiên là ai mở ra. Lão tử chỉ biết là, này tòa động thiên, hiện tại là thuộc về người đó. Nguyễn Bằng Vân cười to. Không sai, Chu Thiên Cửu cười hắc hắc. Đương nhiên là thuộc về Nguyễn Bằng Vân đại ca ngài. Hai người một hỏi một đáp, vẫn như cũ bỏ qua Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng qua là, trong mắt một vệt hàn quang dần dần bay lên. Sau một lát, Nguyễn Bằng Vân tựa hồ mới nhìn đến Diệp Tinh Hà, uể oải nhướng mí mắt, khóe miệng mang theo một vệt trêu tức chi ý, tiểu tử. Ta còn muốn đa tạ ngươi đây, chỗ này động thiên, chúng ta đánh mấy tháng, kết quả đều không có thể mở ra, lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi gặp vận may, lại đem chỗ này mở ra. Rõ ràng, tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà có thể mở ra này tòa động thiên, căn bản không phải bằng vào thực lực, mà chỉ là may mắn thôi. Dù sao, hai người nhìn ra được, Diệp Tinh Hà cảnh giới chỉ đến như thế, còn kém rất rất xa hai người mình. Hai người mình đánh mấy tháng cũng không đánh mở động thiên. Hắn lại làm sao có thể mở ra được? Diệp Tinh Hà khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Cái kia, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Làm sao cảm tạ ngươi? Nguyễn Bằng Vân cười to, cùng cái kia Chu Thiên Cửu liếc nhau một cái. Tiểu tử này gan rất lớn a, lại còn quản ta muốn thưởng. Ha ha ha, đó là hắn không biết Nguyễn đại ca ngươi ở trên viện uy danh. Nếu là biết, chỉ sợ hiện tại đã sớm tè ra quần lăn. Nghe hắn ý tứ, này Nguyễn Bằng Vân tựa hồ tại thượng viện còn có phần có danh tiếng. Đột nhiên, Nguyễn Bằng Vân nụ cười vừa thu lại, tiện tay ném đi mười mấy khối linh thạch, rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền không thu thập ngươi. Đây là ngươi vất vả phí. Cầm lấy, cút đi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một bộ đuổi ăn mày thần thái. Diệp Tinh Hà nhìn lại, cái kia mười mấy khối linh thạch, loang lổ không thể tả. Chẳng qua là tối vi hạ phẩm. Hắn sờ lên mũi, mỉm cười, tựa hồ, này một ít linh thạch, không quá đủ, không đủ. Nguyễn Bằng Vân nghe thấy lời này, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, trong mắt liền có một cỗ vẻ hung ác thấu ra tới. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, tiểu tử, không biết điều đúng không? Ngươi còn dám quản ta muốn càng nhiều, muốn chết đúng không? Cuối cùng bốn chữ, như bạo giống đồng dạng tại trong miệng hắn nói ra, giống như trên bầu trời nổ một cái sấm rền. Nếu là đổi lại bình thường nhát gan người, sớm đã bị dọa đến tè ra quần. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn đứng ở cái kia, ngay cả nhúc nhích cũng không. Trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười, Nguyễn Bằng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đi lên phía trước, liền chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, nếu muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt, sát ý tràn ngập, sau một khắc, hai người giao thủ, hắn liền sẽ nhường Nguyễn Bằng Vân biết mình lợi hại. Lúc này, Chu Thiên Cửu bỗng nhiên lôi kéo Nguyễn Bằng Vân quần áo. Chỉ cái kia kim giáp cự hồ, thấp giọng nói, Nguyễn đại ca, cái đồ chơi này cũng không sai. Cách chương.